Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là 13 vạn năm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tần Quân đã tìm ra đường thoát ở trong cái bụng của con Hải Vương Cự Kình gì đó. Và họ cũng giết chết được cái tên gì đó. Khô Cốt Mệnh Quân hay cái gì đấy. Thì đại khái là Tần Quân thì đã tiếp thu được cái chuyển đổi máu của Cực Viêm Ma Thần, và sau đó thì được Hải Vương Cự Kình được truyền cho một cái môn gọi là Đấu Đạo Bí Tự. Nó chính là cái mà dùng để khống chế tâm trí của nhóm người Lý Nguyên Bá khi mà bọn họ xông vào cái khu vực đảo Thủy Tinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi Tần Quân ra ngoài chuyện gì sẽ xảy ra. Thì ra là bởi vì đám người Lý Nguyên Bá đánh mất lý trí khi ở trên đảo Thủy Tinh là nhờ có Đấu Đạo Bí Tự. Bọn họ trở nên hung mãnh hiếu chiến, người mà không bị Đấu Đạo Bí Tự ảnh hưởng thì đều là những người có điểm đặc biệt riêng, ví dụ như là Bạch Cốt Mệnh Quân, Tần Quân, Tôn Ngộ Không và Liễu Nhược Lai. Sau khi mở ra Đấu Đạo Bí Tự thì Tần Quân càng thêm gan dạ, không sợ gì cả, càng đánh càng mạnh, hắn có thuộc tính đặc biệt giống như Tôn Ngộ Không. Chỉ khác là khi Tần Quân mà mở ra Đấu Đạo Bí Tự thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên gấp 3. Quá sung sướng rồi, giờ đây khiêu chiến vượt cấp gì đó đều chỉ là mây bay gió thổi. Quan trọng nhất là Tần Quân được một lần chỉ định triệu hoán, hắn có thể tùy ý chỉ định ra thần ma, không cao hơn hắn quá năm đại cảnh giới, đương nhiên ngoại trừ thánh nhân. Tần Quân quay lại hỏi cả nhóm, bây giờ chúng ta đang ở chỗ nào? Tần Quân lảo đảo đứng dậy, lĩnh ngộ được Đấu Đạo Bí Tự làm hắn choáng váng đầu óc. Lý Nguyên Bá liền đáp ngay, đang ở trên lưng của Hắc Hải Vương Kình, bệ hạ đã hôn mê 2 ngày. 2 ngày? Tần Quân bẻ cổ, không biết là Bạch Trạch có thể tìm đến hắn được hay không đây? Giọng của Hắc Hải Vương Kình vang vọng trong thiên địa. Chiến thần tỉnh rồi sao? Thì nhìn thấy lưng nó nổi trên mặt biển mà đã dài cả 5 vạn thước như một hòn đảo khổng lồ, rất khó mà tưởng tượng hình thể của nó rốt cuộc lớn cỡ nào. Tần Quân nhẹ giọng nói, đa tạ người đã thành toàn. Câu cảm ơn này là cảm ơn thật lòng của Tần Quân, bởi vì mỗi một đại đạo bí tự đều vô cùng quý giá, có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Hắc Hải Vương Kình tặng Đấu Đạo Bí Tự cho Tần Quân, đây là một lần ban ơn to lớn. Hắc Hải Vương Kình tràn đầy cảm thán, dường như nhớ lại thời gian xa xưa. Chiến thần khách sáo rồi, không có chiến thần thì không có ta của bây giờ. 40 vạn binh sĩ và đám người Lý Nguyên Bá ngó nhau. Hắc Hải Vương Kình cao sâu khó dò mà kêu Tần Quân là chiến thần. Chẳng lẽ hắn còn có thân phận nào đó mà bọn họ không biết? Liên tưởng tới những thần thông vô thượng và bản lĩnh chiêu nạp cường giả của hắn, mọi người càng kính sợ Tần Quân nhiều hơn. Mắt của Tôn Ngộ Không thì ngập tràn hứng thú, Hắc Hải Vương Kình liền lên tiếng. Được rồi, chiến thần. Ta nên lặn xuống đây. Phương thế giới này không phải là thế giới của mấy chục vạn năm trước. Người hãy tự lo thân. Mọi người liền bị rung động mấy chục vạn năm trước. Cả tập thể kinh khủng nhìn Tần Quân. Không lẽ hắn là một lão yêu quái đã sống dài mấy chục vạn năm? Liêu Nhược Lai há hốc mồm đủ để nhét cả một quả trứng gà. Hắc Hải Vương Kình bắt đầu lặn xuống. Mọi người hết hồn vội bay lên. Nhóm Thiên Hà Thủy Quân thì thi triển thuật túng vân để cả đám đứng trên đám mây. Tần Quân thì chìm vào trong suy nghĩ sâu xa. Mấy chục vạn năm trước ư? Thánh đình thượng cổ đã suy sụp lâu như vậy, hắn đã đánh giá thấp tuổi thọ của Cơ Vĩnh Sinh một cách trầm trọng. Tần Quân đang định giao lưu với Cơ Vĩnh Sinh thì một giọng nói trong trẻo truyền vào tai, tham kiến bệ hạ. Tần Quân theo bản năng quay đầu nhìn lại, giật nảy mình, một thiếu nữ áo trắng đang đứng sau lưng bình tĩnh nhìn hắn. Đám người Lý Nguyên Bá không làm ra bộ dạng đề phòng, còn buồn cười nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân trầm giọng hỏi, nàng ta là ai? Thiếu nữ áo trắng này có làn da như tuyết, dáng người nhỏ xinh, đội một cái mũ làm bằng lông một loài yêu thú nào đó, tóc dài rủ xuống, mắt rất to và trong veo, môi hơi mé, trông lạnh lùng cao ngạo. Tần Quân thề là hắn không quen cô nàng này, chẳng lẽ hắn bị mất trí nhớ rồi sao? Thiếu nữ áo trắng lúc này tùy ý nói, ta là Bạch Trạch. Khuôn mặt xinh đẹp làm cho Liễu Nhược Lai khó chịu chống nạnh. Bạch Trạch, what the fuck, đùa ta chắc. Trong lòng Tần Quân như có 10 vạn con thần thú chạy ầm ầm. Bạch Trạch là một trong 10 đại thần thú thượng cổ, nhưng mà lại là một cô thiếu nữ sao? Vì là giống cái. Khóe môi của Tần Quân co giật thầm hỏi, hệ thống, chẳng phải Bạch Trạch là yêu thánh thời hồng hoang sao? Trong tưởng tượng của Tần Quân thì Bạch Trạch là một con thú một sừng trắng tinh mới đúng. Bạch Trạch trong tiểu thuyết hồng hoang là một trí giả của thiên đình thượng cổ, giống như là vai vế quân sư vậy. Tần Quân chưa từng tưởng tượng ra Bạch Trạch lại là một cô nương, mà quan trọng nữa là nàng rất đẹp. Hệ thống trả lời làm cho Tần Quân hộc máu. Có rất nhiều truyền thuyết kể về Bạch Trạch, ký chủ không thể quá tin vào nguồn kiến thức ít ỏi của mình. Mẹ nó, người đây là đang nói móc chẫm không có kiến thức sao? Tần Quân bực đến tức ngực, lại nhìn Bạch Trạch cứ thấy kỳ kỳ. Lý Nguyên Bá chép miệng nói, ha ha, ban đầu ta cũng không tin Bạch Trạch là nữ, chật chật, thuyện hạ, chuyện lạ của thiên hạ. Bạch Trạch lườm một cái làm Lý Nguyên Bá sợ hãi ngậm mồm. Lúc bọn họ vừa nổi lên mặt biển thì Bạch Trạch đã đến. Nàng biết về gốc gác của vạn vật, đã vạch ra lai lịch kiếp trước của Lý Nguyên Bá, khiến bọn họ tin tưởng nàng ngay. Vì Bạch Trạch nói rất chính xác, từ Bạch Trạch trong truyền thuyết biết được quá khứ, hiểu được tương lai thì ai còn có thể làm được đến vậy. Lý Nguyên Bá sợ Bạch Trạch tiết lộ những chuyện đáng xấu hổ của mình cho nên không dám đắc tội với nàng. Tôn Ngộ Không cũng câm nín nhìn Bạch Trạch, y từng là yêu vương cho nên có nghe về truyền thuyết thiên đình thuở hồng hoang. Khi đó yêu chấp trưởng trời chính là thời kỳ đỉnh cao nhất, còn Bạch Trạch thì lại sắm một vai trò không thể bỏ qua. Tần Quân gượng gạo cười nói, được Bạch Trạch giúp đỡ thì chậm như có thêm một cánh tay. Bạch Trạch dù gì cũng là đại la kim tiên, không thể đắc tội. Mặc kệ nàng là được hay cái, chỉ cần có thể giúp hắn là tốt rồi. Bạch Trạch trợn trắng mắt nhẹ giọng nói, câu này chắc là bệ hạ đã nói cho không dưới 10 vị thuộc hạ nghe phải không? Tần Quân lúng túng, hắn chợt nhớ ra năng lực của Bạch Trạch có thể biết trước tương lai, thông hiểu quá khứ. Liễu Nhược Lai thấy Tần Quân phải ngậm bồ hòn thì xì cười, những người khác thì cười phá lên, còn họ thực sự đã nghe Tần Quân nói qua câu đó. Tần Quân hắng giọng nghiêm túc nói, tuy nói hơi nhiều, nhưng rất thật lòng. Bạch Trạch bĩu môi, miễn bình luận, mắt tỏ rõ vẻ không tin. Bạch Trạch biết Tần Quân có một đống cường giả đại la kim tiên cảnh, cho nên nói là có nàng tương đương với có thêm một cánh tay. Rõ ràng là nói nhảm. Tâm tình của Tần Quân vẫn là rất vui. Bạch Trạch có thể gặp giữ hóa lành, tăng cường khí vận cho hắn, mang theo bên người tuyệt đối không sai. Không chừng còn có thể dùng thần ma đỉnh cao để nâng tu vi của nàng lên, vì Bạch Trạch là một trong 10 đại thần thú thượng cổ. Nhưng mức độ trung thành không đến cực hạn, Tần Quân cũng không dám giúp ngay. Lỡ như nàng biến mạnh rồi bỏ trốn luôn thì biết phải làm sao, hắn đi tìm ai để mà khóc lóc. Giờ Tần Quân đã tích lũy 2000 lần cơ hội thần ma đỉnh cao cho nên phải thận trọng sử dụng, dùng vào những lúc cần thiết. Tần Quân liền tò mò hỏi, phải rồi, binh tôm tướng cua của trẫm đâu? Bạch Trạch đã đến thì binh tôm tướng cua cũng nên tới rồi mới phải. Chư Bát Giới mỉm cười chỉ xuống dưới cao rộng quát, các binh tôm tướng cua còn không mau đi ra tham kiến bệ hạ. Biển cả bên dưới bỗng nhiên dậy sóng, binh tôm tướng cua nhiều vô số kẻ nổi lên. Chúng nó mặc giáp sắt, cầm đủ các loại binh khí, rậm rạp khoảng cỡ 50 vạn rải rác trong biển, nhiều đếm không hết. 50 vạn binh tôm tướng cua đồng thanh kêu lên, tham kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng nó vốn có tu vi từ thuế phàm cảnh đến hóa hư cảnh, y thế tụ tập lại kinh động cả phong vân. Tần Quân vừa lòng mà cười, các binh tôm tướng cua này rõ ràng đã được người ta huấn luyện, hắn cũng lười tìm hiểu là ai tập cho bọn chúng. Tóm lại chỉ cần biết lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn là đủ. Tần Quân rút Thất Tinh kiếm ra, hào hùng quát to, tốt lắm, tiếp tục xuất phát đi đảo Hồ Vương. Liễu Nhược Lai tràn đầy vẻ tôn sùng, còn liếm đám người Lý Nguyên Bá thì cực kỳ hưng phấn. Trung tâm quyền lực của Nam Tận Hải nằm trên đảo Hồ Vương. Tuy rằng Thanh Hồ Vương đã chết nhưng thuộc hạ của gã có thể thừa dịp loạn để cướp ngôi. Không chiếm đảo Hồ Vương thì Nam Tận Hải mới coi như thuộc về Thiên Đình Đại Tần. Sự kiện lần này đột ngột khiến Tần Quân chẳng những thức tỉnh được chân thân cực viêm ma thần mà còn có được thêm đấu đạo bí tự, thu hoạch phong phú làm cho hắn sướng đến ngất ngây. Chiến sự tiếp theo chắc là rất nhẹ nhàng vì Tần Quân có Vạn Yêu Đăng, ý bảo của miêu nhân tộc cướp được từ tay Dạ Đế. Không chừng Vạn Yêu Đăng có thể phát huy tác dụng trong Nam Tận Hải, bởi vì nhiều vạn năm đã qua, yêu thú lúc trước ký kết huyết mạch kế ước chắc chắn là có rất nhiều chi nhánh, thậm chí là lan tràn khắp Nam Tận Hải. Nhưng Tần Quân lại cứ cảm thấy thời gian không được khớp. Dịch lão đầu nói Nam Vực bị Thánh Đình khống chế, nhưng nghe Cơ Vĩnh Sinh nói thì cả thiên địa này đều thuộc về Thánh Đình. Vọng Diễm tộc trưởng của miêu nhân tộc lại nói, miêu tộc hình như chỉ có lịch sử có mấy vạn năm. Hắc Hải Vương Kình thì lại nói là hắn đã sống qua mấy chục vạn năm dài dằng dặc. Đại quân bắt đầu đi hướng đảo Hồ Vương. Làm sao để tìm được hòn đảo? Đơn giản thôi, bắt đại một con yêu thú trong biển là biết chỗ. Tần Quân ngồi xếp bằng trên mây mù thầm giao lưu với Cơ Vĩnh Sinh. Rốt cuộc Thánh Đình này là thế nào? Cơ Vĩnh Sinh biết là Tần Quân thắc mắc liền giải thích. Thánh Đình đã khống chế thiên địa từ 13 vạn năm trước. Nam Vực đã từng là thánh địa của Thánh Đình. Còn về lời của Dịch Ma Hoàng nói thì hắn hiểu biết Thánh Đình là đến từ truyền thừa thôi. Miêu nhân tộc là chiến tộc của ta. Lịch sử bị vì một tồn tại nào đó mạnh mẽ xóa bỏ cũng hết sức bình thường. Thì ra là vậy, cuối cùng Tần Quân đã hiểu. 13 vạn năm cũng lâu thật chứ. Tần Quân không nghi ngờ tại sao Cơ Vĩnh Sinh lại nắm rõ thời gian, vì trong Tử Vong Hạp Cốc y gặp tu sĩ ở thời đại khác nhau và nghe bọn họ nói chuyện có thể sâu chuỗi thời gian lại. Tần Quân lại hỏi tiếp, bây giờ người vẫn không thể nói cho chậm biết hết thảy nguyên do hay sao? Tần Quân đây là đang hỏi về mối quan hệ giữa mình với Cơ Vĩnh Sinh. Tuy đoán từ những lời y nói thì hắn không phải là người thừa kế được lựa chọn ngẫu nhiên. Chắc chắn hai người phải có một mối quan hệ, làm hắn giật mình. Bí mật này còn dính líu đến nhiệm vụ của hệ thống nữa. Khục khục, đây mới là trọng điểm. Cơ Vĩnh Sinh trầm giọng nói, tin tưởng ta đi, hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Giống như tại sao Thánh Đỉnh bị diệt, nếu như ngươi biết quá sớm có thể sẽ dẫn tới kiếp nạn rất lớn. Tần Quân nhướng cao chân mày, kiếp nạn lớn, chấm sẽ co vòi sau. Thôi được, cứ co vòi rụt cổ một thời gian đã. Tần Quân lại tò mò hỏi, hệ thống, nếu chấm chỉ định triệu hoán thì thần ma được triệu hoán ra, có ngỗ nghịch lại với chấm không? Nếu Tần Quân nhắc tới chuyện gì liên quan tới hệ thống, thì hệ thống sẽ tự động che chắn Cơ Vĩnh Sinh. Chắc chắn là Cơ Vĩnh Sinh cũng đang rất bực mình là tại sao lại không cảm giác được mọi thứ bên ngoài nữa. Hệ thống trả lời làm cho Tần Quân lại tức ngực. Sẽ không. Thần ma bị chỉ định triệu hoán sẽ không được cao hơn ký chủ năm đại cảnh giới, tương đương với cường giả Thái Ất Huyền Tiên Cảnh thôi. Nói thật thì bây giờ ngay cả Thái Ất Huyền Tiên Cảnh cũng không đáng lọt vào mắt Tần Quân. Muốn triệu hoán thì phải gọi đại la ra chứ. Tần Quân hỏi tiếp, vậy nếu chấm triệu hoán ma thần ở thời kỳ nào đó có được không? Ví dụ như triệu hoán hình thiên Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, sau đó lại sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao, hoặc là triệu hoán Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương ở Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, rồi lại dùng cơ hội thần ma đỉnh cao. Hệ thống tâm lý liền nhắc khéo, được, nhưng một số thần ma mà ký chủ đã sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao, dưới tay không có cường giả nào ức chế được, thì người đó rất có thể sẽ bỏ trốn, thậm chí còn gây rắc rối ngược lại cho ký chủ, như Như Lai, Ngưu Ma Vương, họ tự thành bá chủ một phương. Tần Quân chợt nhớ ra năm vị thần ma lúc trước giám lâm và một tên đến giờ còn chưa lộ mặt. Pháp Hải, Tiểu Ly, Ngưu Ma Vương và Như Lai đã xuất hiện. Người cuối cùng đã suýt bị Tần Quân quên mất. Nếu như quá yếu thì có thể là đã chết, còn quá mạnh thì chắc chắn đã trở thành bá chủ một phương. Tần Quân lại bắt đầu do dự. Hiện giờ hắn đã là thiên tiên cảnh bát trọng, cách chân tiên cảnh chỉ còn một tiểu cảnh giới thôi. Nếu như Tần Quân chỉ định triệu hoán thì chắc chắn sẽ chỉ triệu hoán ra siêu cường giả. Khi đã phục hồi thần ma đỉnh cao thì nhất định sẽ chạy trốn. Còn trước đó vị thần ma này sẽ bị giới hạn trong thực lực ban đầu được triệu hoán. Tần Quân thì không thiếu Thái Ất Huyền Tiên, sao không chờ khi đột phá chân tiên cảnh rồi triệu hoán Đại La Kim Tiên cho nó oách. Tần Quân đè nén nỗi lòng xao động, hắn đã quyết định triệu hoán ai nhưng tạm thời chưa dùng được. Tần Quân lẩm bẩm, hử, Khổng Tuyên, ngươi trốn không thoát đâu. Đúng vậy, Tần Quân chính là dự định triệu hoán Khổng Tuyên. Không thể triệu hoán thánh nhân thì đương nhiên phải triệu hoán cường giả số 1 ở dưới thánh nhân. Lúc đại chiến phong thần, ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên làm bao nhiêu tiên thần mà chư Phật phải sợ đến vỡ mật. Lý Nguyên Bá bên cạnh tò mò hỏi, bệ hạ, sao lại nhắc tên huynh trưởng ta làm gì? Những người khác liền nhìn sang, Khổng Tuyên. Liễu Nhược Lai chớp mắt tò mò hỏi, huynh trưởng của Nguyên Bá, lợi hại lắm sao? Lý Nguyên Bá hầm hừ, kiêu ngạo nói, đương nhiên, huynh trưởng của ta là người mạnh nhất trong thiên địa. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, Khổng Tuyên là con khổng tước đầu tiên trong thiên địa, am hiểu về ngũ sắc thần quang. Trong đại chiến phong thần gần như là dùng để xoay chuyển chiến cuộc. Đáng tiếc thánh nhân xuất hiện, Khổng Tuyên bị buộc phải thần phục. Trong thiên địa trừ thánh nhân ra thì ít có cường giả nào ngang ngửa được Khổng Tuyên. Đông Hoàng Thái Nhất của yêu tộc, Đế Tuấn nữa, có lẽ sánh bằng được, cả 12 vị tổ vu cũng tạm tạm. Lý Nguyên Bá không phục, Bạch Trạch một hơi liệt kê ra 14 người, chẳng khác nào là ngay mặt làm gã bé mặt. Tần Quân gật gù, trước đại chiến phong thần thì không có nhiều ghi chép về Khổng Tuyên, không có kỷ lục Khổng Tuyên ngay. Mặt đối mặt với yêu đế, yêu hoàng, 12 vị tổ vu, cho nên đặt bọn họ chung cấp bậc với nhau, tạm được. Tần Quân cho rằng là Khổng Tuyên mạnh hơn, bởi vì thánh nhân mà không ra thì Khổng Tuyên sẽ hoành hành bá đạo. Căn cứ vào thần thoại đời sau thì đại chiến phong thần là cuối của thời kỳ Hồng Hoang, cuộc chiến thánh nhân không có diễn ra trước Hồng Hoang, đánh đến Hồng Hoang vỡ tan vỡ nát. Đám thánh nhân Hồng Quân đã tái tạo lại thiên địa, cho nên mới có địa tiên giới về sau, tức là khởi đầu của Tây Du Ký. Vì địa tiên giới không cho phép thánh nhân xuất hiện, cho nên mới có cách cục Như Lai làm bá chủ. Vì thánh nhân đều là sư đồ với nhau, Hồng Quân là thánh nhân đầu tiên trong thiên địa, thu đồ đệ là Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa, Tiếp Dẫn Sứ, Chuẩn Đề. Kết cục đại chiến phong thần là Hồng Quân ra tay, các thánh nhân phải ngoan ngoãn thỏa hiệp. Thông Thiên Giáo Chủ một mình chiến với Tứ Thánh cũng không dám nhiều lời. Cho nên trong lòng Tần Quân thì Hồng Quân và Bàn Cổ chính là đỉnh chóp của thần thoại, đỉnh của đỉnh thực sự. Thứ hai chính là 6 vị thánh nhân và Tam Thanh dẫn đầu. Thứ ba là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, 12 vị tổ vu, Khổng Tuyên, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Đạo Tổ. Xếp xuống nữa thì có một đống, nào là Lục Áp đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Như Lai, Bồ Đề, Tam Hoàng Ngũ Đế, Si Viêu, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn còn xếp hạng sau nữa. Thần thoại Hoa Hạ quá sâu quá rộng, rất nhiều đại thần đã thành danh từ lâu, còn có thập đại thần thú thượng cổ, rồi thập đại mãnh thú này nọ kia. Con đường triệu hoán của Tần Quân sau này vẫn còn dài dằng dặc. Đáng nhắc tới là trong Sơn Hải Kinh lại không có danh hiệu của 12 tổ vu, nhưng 12 vị này lại thực sự tồn tại. Còn về Minh Hà Lão Tổ, Hồng Vân Lão Tổ thì rất khó tìm thấy trong thần thoại chính thống, nhiều người nhắc thì tự dưng nó thành thật thôi. Tần Quân không dám đảm bảo thứ hạng của thần ma thực sự thế nào, chỉ chờ xem sau này hệ thống sẽ thiết lập ra sao. Dù sao Tần Quân đang sống ở trong một mảnh thiên địa khác, triệu hoán ra thực lực mới là thật sự. Truyền thuyết ở kiếp trước hay mọi cách xếp hạng không có cách nào quá đáng tin cả. Liễu Nhược Lai như phát hiện ra điều mới lạ, cứ huyền thuyền hỏi không ngừng. Khổng tước là cái gì? Đại chiến phong thần là gì? Thánh nhân là cảnh giới ra sao? Đông Hoàng Thái Nhất là ai vậy? Bạch Trạch Nhã lắc đầu không giải thích. Nàng nhìn thấu kiếp trước các này của Liễu Nhược Lai, nhưng kiếp trước Liễu Nhược Lai lại không cùng thế giới với đám thần ma, cho nên Bạch Trạch cũng lười nói. Tần Quân hào hùng nói, sau này chấm sẽ dùng thần thông vô thượng kéo Khổng Tuyên từ thế giới khác tới đây, chinh chiến trăm vực thiên địa vì chấm. Lý Nguyên Bá gật gù, cảnh tượng cùng huynh trưởng kề vai chiến đấu làm gã sôi trào máu nóng. Đại quân nhanh chóng lướt qua mặt biển, tin tức trong yêu tộc Nam Tận Hải cũng chuyển đi rất nhanh. Không lâu sau thì đảo Hồ Vương liền biết là Tần Thánh Đế của Nam Vực đang dẫn đại quân tới. Lúc trước Nam Vực chiến đấu với thần vô cơ thành to thế lớn, Nam Tận Hải cũng nghe thấy, và danh tiếng của Tần Thánh Đế đã chấn động bốn biển. Trên đảo Hồ Vương, sau khi Thanh Hồ Vương chết dưới tay của Xích Xà Yêu Vương, Thái Ất Kim Tiên Cảnh Lục Trọng liền thừa cớ lên ngôi. Nguyên cả Nam Tận Hải mặt ngoài thì Xích Xà Yêu Vương xếp vào hàng ba. Biển sâu là nơi mà yêu tộc không dám bước vào, bên trong còn ẩn giấu đại năng như Hắc Hải Vương Kình chẳng hạn. Ở trong cung điện, Xích Xà Yêu Vương mặc áo đỏ ngồi trên ngai báu khảm đầy chân châu thủy tinh, vạt áo không giấu hết được cái đuôi rắn. Khuôn mặt hắn cực kỳ âm lãnh, và cặp mắt rắn khiến người ta sợ hãi, cái lưỡi thè ra tẽ nhánh, nhìn đoán ngay ra là một con yêu rắn hóa hình. Đại quân Tần Thánh Đế đã cách đảo Hồ Vương bao xa? Một con cóc tinh ở bên dưới run giọng nói, chưa tới vạn dặm. Thanh Hồ Vương còn chết ở trong tay Tần Thánh Đế, con cóc tinh này không cho rằng Xích Xà Yêu Vương có thể thắng được. Nghe vậy, Xích Xà Yêu Vương trong mắt lóe ra tia sáng, trong lòng nó băn khoăn rất nhiều. Suốt mấy ngàn năm rốt cuộc nó mới leo được lên ngôi báu này, bây giờ bảo nó làm sao mà cam lòng dâng ra vị trí. Xích Xà Yêu Vương hít sâu một hơi hỏi, yêu tổ có hồi âm gì không? Chỉ có trung tâm của phe Thanh Hồ Vương thì mới biết đến sự tồn tại của yêu tổ. Cóc tinh nuốt nước mắt nói, không có. Càng nói cóc tinh càng muốn bỏ trốn. Chợt có tiếng cười vang trong cung điện, chật chật, các người sợ sao? Xích Xà Yêu Vương giật nảy mình đứng bật dậy lớn tiếng quát, là ai? Cóc tinh siết chặt đại đao, thân hình mập mạp run lên, trông rất là buồn cười. Một đoàn khói đen bay vào đại điện, nhanh chóng tụ lại thành một bóng đen mặc áo đen, dán sát người, tôn lên những đường cong quyến rũ, đeo mặt nạ màu trắng chỉ lộ ra cặp mắt. Giọng nói cười cợt truyền ra từ sau tấm mặt nạ, Minh Vương Điện, ngươi có thể gọi ta là Minh Mộng Ma Tôn. Xích Xà Yêu Vương cau mày thì thào, Minh Vương Điện. Xích Xà Yêu Vương loáng thoáng cảm giác đang nghe cái tên này ở đâu, nhưng Minh Mộng Ma Tôn xuất hiện bí ẩn khó lường, làm trái tim gã bị đè một tảng đá lớn. Minh Mộng Ma Tôn chậm rãi tiến lên phía trước năm bước, Xích Xà Yêu Vương và con cóc tinh sợ đến teo cả tim. Minh Mộng Ma Tôn lại mở miệng, Thần Thánh Đế của Nam Vực đã lớn mạnh, bằng vào các ngươi mà muốn ngăn cản hắn chỉ là lấy trứng chọi đá thôi. Ngữ điệu của Minh Mộng Ma Tôn bình tĩnh nói, trong lòng cũng rất là thổn thức. Minh Vương Điện này đã từng phái Minh Mộng Ma Tôn nhúng chàm ở Nam Vực, muốn xây dựng căn cứ ở đó, nắm bắt tin tức của các vực chung quanh. Nam Vực cho Minh Vương Điện, không ngờ là Tần Quân mạnh mẽ vươn lên phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Lúc ở vùng đất vô chủ, Minh Mộng Ma Tôn đã có mặt trong Hắc Nhiên Thần Giáo và trông thấy Tần Quân đánh nhau với Cổ Đăng. Khi ấy nàng không ngờ hắn có thể thống trị cả Nam Vực trong thời gian ngắn ngủi, thuộc hạ thì cường giả như mây. Nếu như lúc ấy mà bóp chết Tần Quân thì có lẽ Nam Vực vẫn còn đang nằm dưới sự thống trị của Thánh Triều. Vì vậy mà tâm tình của Minh Mộng Ma Tôn vô cùng phức tạp, cảm giác cá lọt lưới đã trở thành con cá mập. Xích Xà Yêu Vương trầm giọng hỏi, ý của ngươi là thế nào? Xích Xà Yêu Vương không tin là Minh Mộng Ma Tôn đến chỉ để châm chọc mình cho vui. Minh Mộng Ma Tôn nghiêm túc nói, tham gia vào Minh Vương Điện của chúng ta, Minh Vương Điện sẽ là chỗ dựa cho các ngươi. Đôi mắt của Minh Mộng Ma Tôn bình tĩnh nhìn Xích Xà Yêu Vương chằm chằm, gây cho gã áp lực vô tận. Khó khăn lắm mới ngồi lên ngôi, giờ lại phải đi ăn nhờ ở đậu sao? Xích Xà Ưu Vương siết chặt nắm tay, rơi vào lựa chọn khó khăn. Cóc Tinh thì phập phồng lo sợ mà nhìn. Người màu đồng ý đi chứ, muốn chết à? Từ khi Thanh Hồ Vương chết thì Cóc Tinh đi theo Xích Xà Ưu Vương chỉ muốn đập đầu vào miếng đậu hủ thôi. Vì Xích Xà Ưu Vương này rất ngu, sau khi lên ngôi chỉ biết hưởng lạc chứ không có tổng hợp lại thế lực cũ của yêu tộc trong Nam Tận Hải. Xích Xà Ưu Vương cắn răng nói, nếu ngươi có thể đánh lui Tần Thánh Đế thì ta đồng ý. Việc gấp gáp bây giờ chính là đánh đuổi Tần Thánh Đế cái đã. Minh Mộng Ma Tôn gật đầu nhẹ giọng nói, chờ chút nữa ngươi hãy tự mình xem. Minh Mộng Ma Tôn đã cảm giác được đại quân của Tần Quân đã đến gần đảo Hồ Vương. Hù một tiếng, đại quân 40 vạn người điều khiển mây bay vụt qua, bên dưới là 50 vạn binh tôm tướng cua đang lao nhanh trong sóng biển, làm bọt nước bắn văng tung tóe thành to thế lớn ngập trời. Tần Quân đứng đằng trước nhất ở giữa áng mây, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Bạch Trạch, Chư Bát Giới, Hằng Nga, Đế Thính, Hàn Tín, Liễu Nhược Lai đều đứng sau lưng hắn, sau nữa chính là Thiên Hà Thủy Quân, binh đoàn của Hàn Tín. Đảo Hồ Vương đã nằm trong tầm nhìn của bọn họ, Bạch Trạch liền mở miệng, "Bệ hạ, trận chiến tiếp theo có lẽ sẽ có biến số." Giọng nói của Bạch Trạch vẫn trong trẻo lạnh lùng như không ăn phải khói lửa nhân gian. Tần Quân hơi nhướng mày, Bạch Trạch này những giống như là có đồ gian lận đầy người vậy, biết trước tương lai lại thông hiểu quá khứ, không lẽ nàng dự đoán được cái gì sao? Tần Quân xua tay cửa nón, biến số có lớn đến mấy cũng không bằng thực lực tuyển đối, song lương chẫm có hai chiến thần đứng đây. Lý Nguyên Bá nhe răng cười, Tôn Ngộ Không thì bĩu môi lẩm bẩm, ta còn chưa đầu nhập vào ngươi. Nói tới nói lui trải qua cái vụ Hắc Hải Vương Kình khiến Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng với Tần Quân, tình nghĩa trong đội càng thêm thâm sâu. Tôn Ngộ Không không phải công nhận đi theo Tần Quân là rất thú vị, nhưng ít nhất là khá kích thích. Chư Bát Giới cười gian, theo ta thấy trận chiến này không cần Nguyên Bá và Hầu Ca ra tay, lão Chư là đủ sức diệt sạch. Chư Bát Giới dù gì cũng là Thái Ất Tán Tiên cảnh, giờ đây thật nhỏ yếu trước mặt Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá, cho nên trong lòng gã luôn muốn chứng minh bản thân. Tần Quân cười gật đầu, lật tay lấy ra một ngọn đèn dầu, chính là Vạn Yêu Đăng. Khi cây đèn xuất hiện, mọi người đều nhìn vào nó. Bạch Trạch trợn to cặp mắt đẹp lên, đèn này. Lần đầu tiên Tần Quân thấy Bạch Trạch thất thố như vậy, trong lòng thích thú. Tần Quân mỉm cười bí hiểm, không giải thích gì. Tôn Ngộ Không lại càng tò mò về Tần Quân hơn. Tiểu tử này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu con bài chưa lật chứ? Rất nhanh thì đại quân đã đến trên bầu trời của đảo Hồ Vương. Minh Mộng Ma Tôn nhanh chóng bao vây hòn đảo. Từ trên cao nhìn xuống đảo Hồ Vương như một hòn đảo đen, đá ngầm chất đống chung quanh, các con yêu thú trốn trong rừng cây gầm gừ, không khí cực kỳ nặng nề. Tần Quân lạnh lùng nói, chấm là Tần Thánh Đế, nếu đảo Hồ Vương thần phục thì có thể giảm rớt chết chóc. Pháp lực đưa thanh âm truyền khắp đảo Hồ Vương, làm đám yêu thú run lên cầm cập. Cái tên Tần Thánh Đế bây giờ rất vang dội, nổi tiếng khắp cả Đông Viêm Vực. Cộng thêm Thanh Hồ Vương đã bị đánh chết, Tần Thánh Đế khủng bố như một con ác ma ở bên tai của đám yêu tộc Nam Tận Hải. Chư Bát Giới xoa tay lấy ra cây đinh ba chín lưỡi, định ra đại chiến một trận. Tôn Ngộ Không thì khoanh tay trước ngực, hứng thú dã rời, toàn là những con kiến, không đủ cho y đập một gậy. Có tiếng cười khúc khích vang lên. Ồ, Tần Thánh Đế uy phong thật. Một đoàn khói đen bay ra từ đảo Hồ Vương, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng của Minh Mộng Ma Tôn. Tần Quân nhướng mày, một nữ tu, vóc dáng cũng đẹp ra đấy. Đẹp ra dáng đấy chứ. Liễu Nhược Lai sau lưng hắn hầm hừ. Tần Quân vội thu liễm tầm mắt. Bạch Trạch nhìn Minh Mộng Ma Tôn lẩm bẩm, Đại La Kim Tiên. Mọi người liền xôn xao, cô nàng này mà là Đại La Kim Tiên cảnh sao? Lý Nguyên Bá hưng phấn, gã lấy kim bằng thần chùy ra. Lý Nguyên Bá thì chẳng cần biết cả địch là được hay cái, cứ có thực lực chiến đấu là được rồi. Khóe môi Tần Quân co giật, vì sao lại là Đại La Kim Tiên chứ? Trước kia tìm mãi thì không gặp một mống, nhưng từ sau khi triệu hoán ra Đại La Kim Tiên thì đi đâu cũng đụng. Ai kêu lán quá mạnh mẽ khiến bọn Đại La chú ý, còn cố tình nhắm vào hắn. Tần Quân nhíu mày trầm giọng hỏi rồi giơ tay ngăn Lý Nguyên Bá lại, ngươi là ai? Chư Bát Giới lúc trước còn hăm hở, lúc này bỗng héo quắt, lại là Đại La Kim Tiên. Chư Bát Giới cười như mếu. Minh Mộng Ma Tôn cười khúc khích, ta là ai không quan trọng, nhưng hôm nay ngươi đừng hòng giành được đảo Hồ Vương. Cuồng quá xá, Tần Quân thu tay phải lại, thả Lý Nguyên Bá ra. Thì ra Bạch Trạch nói có biến cố chính là nàng ta, nhưng mà Đại La Kim Tiên thì sao? Hắn có đến ba đại la ở đây, sợ cốc khô gì? Lý Nguyên Bá cuồng cười lao thẳng vào Minh Mộng Ma Tôn. Mụ đàn bà thối kia, hãy ăn một chùy của gia gia ngươi. Đám người Tần Quân khó môi co giật, tên này không hiểu phong tình con mẹ gì hết, độc thân cả đời luôn. Mắt của Minh Mộng Ma Tôn lóe ra tia sáng lạnh, rút ra một cái lưỡi liềm đỏ rực. Lưỡi này dài một trượng, trông rất khoa trương, lấp lóe những tia sáng lạnh ráng mặt trời. Đối diện Lý Nguyên Bá thế không thể đỡ, Minh Mộng Ma Tôn giơ liềm đao chém xuống, ánh sáng rực rỡ làm cho mọi người theo phản xạ nhắm mắt lại, ngoại trừ Tôn Ngộ Không. Keng, một tiếng nổ vang lên điếc tai, ánh sáng chói lòa tản đi. Tần Quân nhìn kỹ thì thấy Minh Mộng Ma Tôn cản lại kim bằng thần chùy của Lý Nguyên Bá. Lực lượng của Lý Nguyên Bá khủng bố biết bao, nàng là nữ tu mà lại ngăn được. Tần Quân thầm tặc lưỡi, đám người chưa bắt giới thì trợn mắt há mồm mà nhìn. Lý Nguyên Bá khẽ kêu, à, pháp bảo của ngươi khá quá, lời ngầm là ngươi yếu xỉu. Minh Mộng Ma Tôn mắt lóe tia sáng, đột nhiên vung lưỡi liềm đỏ lên, ma khí cuồn cuộn bay ra hất văng Lý Nguyên Bá. Minh Mộng Ma Tôn hử lạnh một tiếng, nàng lao vào Lý Nguyên Bá đang bị bay ngược trở ra. Tần Quân cau mày mà nhìn, tình hình chiến đấu này khác hẳn với hắn tưởng tượng, Lý Nguyên Bá vậy mà rơi vào thế yếu. Trong mắt của Bạch Trạch sáng rực nói, nàng ta chỉ mới vào Đại La Kim Tiên cảnh, căn cơ bất ổn, nàng dựa vào cây liêm đao trong tay, ít nhất phải là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo? Tần Quân nhíu mày, tiên thiên linh bảo lợi hại tới vậy sao? Tần Quân có hai thứ còn vượt qua tiên thiên linh bảo đặt trong chữ vật giới chỉ, đó chính là Thiên Thủy Ngọc và Thâm Uyên Kim Trạc, đều lấy được từ chỗ Thâm Uyên Môn. Hồng Hải Nhi đã từng bị hai món pháp bảo này áp chế không có lực hoàn thủ, nhưng Tần Quân thì mãi chưa tìm ra cách sử dụng hai món linh bảo này. Phẩm cấp pháp bảo từ thấp đến cao sẽ gồm có hậu thiên pháp bảo, tiên thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo và tiên thiên chí bảo. Thất tinh kiếm của Tần Quân cũng là tiên thiên linh bảo, lợi khí giúp hắn khiêu chiến vượt cấp, độ cứng không thua gì kim cô bổng, nhưng nó không bá đạo bằng tiên thiên linh bảo của Mộng Minh Ma Tôn. Tần Quân giờ khóc giờ cười thầm nghĩ, không lẽ chấm cầm phải là cái tiên thiên linh bảo giả hàng pha ke? Tần Quân không lo là Lý Nguyên Bá sẽ thua, nói đùa sao, kim sĩ đại bằng điểu là rất mạnh. Trận chiến này nó nhắc nhở Tần Quân là phải nghiên cứu kỹ pháp bảo mà mình cất giữ, dù là không thích hợp với bản thân thì cũng mang tặng được cho đám thần ma, có mức độ trung thành cực hạn. Minh Mộng Ma Tôn hơ liêm đao đỏ rực để tấn quân Lý Nguyên Bá một cách dồn dập, nhưng nàng chậm hơn gã một chút, rất nhanh Lý Nguyên Bá đã thích ứng được. Lý Nguyên Bá giống lên, biến. Hắn giơ cây chủy đập vào Mộng Minh Ma Tôn, lại bị liêm đao đỏ rực cản lại, nhưng lần này người bay ngược ra là Minh Mộng Ma Tôn. Thích Xà Yêu Vương trên Hồ Vương Đảo nhìn thấy mà tim đập chân run. Lý Nguyên Bá hay Minh Mộng Ma Tôn phát ra hơi thở đều làm cho Thích Xà Yêu Vương sợ hãi. Trong lòng Thích Xà Yêu Vương dậy lên sóng dữ, hoàn toàn không hiểu nổi tu vi của bọn họ rốt cuộc là đến cảnh giới nào. Minh Mộng Ma Tôn cũng rất giật mình, dù gần đây Tần Thánh Đế tiếng nổi xa gần, có tin là Thiên Đình Đại Tần đánh bại cả Thần Vô Cơ, nhưng trong mắt của Minh Mộng Ma Tôn thì Thiên Đình Đại Tần mạnh đến đâu cũng có mức độ, ai ngờ cảnh giới của Lý Nguyên Bá còn cao hơn nàng. Nếu không nhờ vào Minh Vương Liêm thì e rằng nàng đã bị Lý Nguyên Bá hạ gục trong tích tắc. Minh Mộng Ma Tôn nhảy người lên như con chim ưng bay lượn bầu trời, vung Minh Vương Liêm, ma khí cuồn cuộn quanh người thổi vạt áo đen của nàng tung bay. Lý Nguyên Bá nhếch mép cười nhạt, ném chùy trái vụt qua mấy ngàn thước, mang theo lực lượng vạn quân đập vào Minh Mộng Ma Tôn. Đối diện với kim bằng thần chùy đập nát cả trời, ánh mắt của Minh Mộng Ma Tôn bình tĩnh thả lỏng tay trái, Minh Vương Liêm tự động xoay tròn, ma khí tràn ra hình thành một cái vòi rồng khủng bố che chắn trước mặt Minh Mộng Ma Tôn. Đám người Tần Quân ngửa cổ nhìn vòi rồng ma khí trên bầu trời, bọn họ cảm nhận áp lực khiến da đầu người ta tê dại. Kim bằng thần chùy đập vào cái vòi rồng ma khí, kình phong màu đen tàn sát bừa bãi, lôi điện răng tứ tán, cuối cùng bị kim bằng thần chùy đánh bật trở về. Minh Mộng Ma Tôn biết nếu cứ tiếp tục thế này thì có thể sẽ bị tìm ra khe hở, vì bên cạnh Tần Quân còn có cường tướng chưa ra tay. Minh Mộng Ma Tôn cảm giác Tôn Ngộ Không phát ra hơi thở còn cuồng bạo hơn cả Lý Nguyên Bá, giống như tùy thời sẽ hủy diệt cả thế giới vậy. Giọng của Minh Mộng Ma Tôn lạnh băng, coi rẻ thương sinh, hãy cảm nhận lực lượng này đi. Tần Quân cau mày lại. Giây sau, hai tay của Minh Mộng Ma Tôn đè xuống bên dưới, vòi rồng ma khí cao mấy trăm thước đột nhiên tăng vọt giáng thẳng xuống Lý Nguyên Bá. Vòi rồng ma khí bây giờ đã cao hơn ngàn thước, giống như trời sập đổ xuống. Tôn Ngộ Không siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay, nhưng thấy Lý Nguyên Bá hưng phấn gầm rú xông lên thì hắn cố kiềm nén cảm xúc lại. Tần Quân nhìn lên cao thì thào, hắn có thể thắng không? Bạch Trạch đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, không thành vấn đề. Dù Minh Mộng Ma Tôn lai lịch bí ẩn, nhưng Tần Quân này đã khác xưa, cường giả dưới tay nhiều như mây, sao có thể bị một người đột nhiên nhảy ra anh cho thê thảm được? Chỉ có Như Lai mới có thể làm được như thế thôi. Grít grú, lưng của Lý Nguyên Bá dương ra đôi cánh vàng, tay phải vung nhanh, kim bằng thần chùy vù vù xé gió, mang theo lực lượng không gì sánh được mà bay ra. Bầu trời giống như đang gào khóc, biển cả giống như đang kêu gào. Đảo Hồ Vương rung lên bần bật, Tích Xà Yêu Vương ngó chân chân, quỳ dưới đất như đã mất hồn. Lúc này dã tâm của Xích Xà Yêu Vương đã bị đập nát. Lý Nguyên Bá và Minh Mộng Ma Tôn đánh nhau khiến cho gã nhận ra là mình quá sức nhỏ biếu. Hèn gì mà Thanh Hồ Vương phải chết, vì Nam Tận Hải đã trở thành địa bàn cho cường giả mà Xích Xà Yêu Vương không thể tưởng tượng được. Bùm một tiếng, tiếng nổ làm thiên địa nhạt nhòa, sóng gió cuồng bạo đè ép cho biển cả hõm xuống đường kính mấy vạn dặm. Hình ảnh vô cùng đồ sộ đánh vào lực xung kích thị giác, dường như nhấn chìm cả đảo Hồ Vương. Sóng biển từ bốn phương tám hướng dâng lên, cao cả trăm trượng, gió lớn thổi tóc đen của Tần Quân bay túi bung tối mù, mắt tím nhìn chăm chăm lên bầu trời, ma khí răng ngang, thân hình gầy yếu của Lý Nguyên Bá thì giống như một chiếc lá trong bão tố. Minh Mộng Ma Tôn cao cao tại thượng nhìn xuống Lý Nguyên Bá, mặt nạ trắng có vẻ rất lạnh lùng như một vị thần coi rẻ vạn linh. Minh Mộng Ma Tôn thì thào, trước lực lượng tuyệt đối. Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, Lý Nguyên Bá đã như một mũi tên nhọn xuyên qua sóng gió, giấy lên từng vòng sóng khí. Mặt của Lý Nguyên Bá dữ tợn giống to, một đàn bà thối, tưởng là có pháp bảo thì sẽ an toàn sau. Lý Nguyên Bá giống như con mãnh thú diệt thế, lệ khế ngút trời lao lên. Con người của Minh Mộng Ma Tôn theo bản năng co rút lại, vung Minh Vương Liêm lên ngăn cản, nhưng bị chùy đập cho hộc máu bay ra. Lý Nguyên Bá giơ chùy đuổi theo định giết luôn Minh Mộng Ma Tôn. Hai người chớp mắt liền biến mất ở phía cuối chân trời. Mọi người giáo giác ngó nhau, Tần Quân lắc đầu cười nói, làm ra đối phương chỉ là con hổ giấy. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra Tần Quân lại khá ngạc nhiên về thực lực của Minh Mộng Ma Tôn. Nàng buộc cho Lý Nguyên Bá phải bùng nổ hết thực lực, Lý Nguyên Bá lại là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, vậy là Minh Mộng Ma Tôn kia đã khiêu chiến vượt cấp rồi sao? Tần Quân lúc này trầm giọng quát, ẩn phục cho chấm. Tần Quân giơ cao tay phải cầm Vạn Yêu Đăng, pháp lực rót vào thắp sáng dầu bên trong. Vạn Yêu Đăng tỏa sáng, đa số yêu thú trên đảo Hồ Vương liền hoảng hốt. Xích Xà Yêu Vương thì dùng mình cảm nhận uy áp đến từ tận linh hồn. Xích Xà Yêu Vương kinh hoàng kêu lên, đó là đèn gì vậy? Yêu thú trên đảo bước ra khỏi rừng cây quỳ lại hướng Tần Quân, tình hình cực kỳ là đồ sộ. Đám người Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Liễu Nhược Lai trợn mắt mà nhìn, còn 40 vạn binh sĩ thì hoàn toàn hóa đá. Bạch Trạch cau mày theo bản năng suy tính lịch sử Vạn Yêu Đăng. Cái đèn này là... Bạch Trạch cảm giác cái đầu muốn nổ tung, vội vàng thoát khỏi trạng thái suy tính, khóe môi trào máu. Bạch Trạch trợn to đôi mắt đẹp, bên trong tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đèn này... May mà nhóm Tần Quân không chú ý đến, Bạch Trạch nhanh chóng lau vết máu nơi khóe môi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Vạn Yêu Đăng được Diệt Thế Yêu Đế sáng tạo ra, dù là qua 30 vạn năm thì vẫn làm cho Bạch Trạch bị phản phệ, có thể thấy được Diệt Thế Yêu Đế lúc còn sống là mạnh mẽ cỡ nào. Thời gian trôi nhanh, không có gì bất ngờ, đảo Hồ Vương nhanh chóng trở thành vật trong túi của Tần Quân. Xích Xà Yêu Vương cũng không trốn mà bị Chư Bát Giới nhẹ nhàng bắt giữ. Đoàn người tiến vào cung điện, Tần Quân mặc Cửu Long Hoàng Bào Chí Tôn, vừa đi vừa giang tay mỉm cười nói, nơi này sẽ là đế cung tạm thời của trẫm, mãi cho đến khi Nam Tận Hải hoàn toàn thuộc về Thiên Đình Đại Tần thì tính lại. Mọi người đều cười cả, không ai phản bác, mà trong lòng càng kích động. Tiếng nhắc nhở gợi ý của hệ thống vang lên, cơ hội phó bản thần ma mỗi tháng một lần lại đến. Tần Quân lơ đi, tạm thời thuộc hạ của hắn không cần phải sử dụng phó bản thần ma. Giờ Tần Quân có hai cơ hội sử dụng phó bản thần ma, sau này sẽ thưởng cho những người có công. Tần Quân vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống ghế chủ vị. Từ nhóm Chư Bát Giới ra thì có mấy thiên hà thủy binh canh giữ trước đại điện. Các binh sĩ khác cùng với binh tôm tướng cua thì đi càn quét đảo Hồ Vương, chế ngự tất cả các sinh linh trên đảo. Lúc này Tần Quân mới cười nói, Bát Giới, chút nữa liên lạc với Thiên Đình Đại Tần kêu họ tăng binh, phái Cửu Lê Ma Binh và Đại Tần Thần Quân tới đây. Đại Tần Thần Quân là binh mã chiêu nạp sau khi Thiên Đình Đại Tần được thành lập, không phải hóa hư cảnh thì không được báo danh, có người lên đến 200 vạn khi chiêu tử nguyên cả Nam Vực, không thua gì là đám quân đoàn thần ma. Tuy hệ thống thần thoại có thể triệu hoán, nhưng Tần Quân cũng chú trọng vào lực lượng bản xứ của thế giới này. Chư Bát Giới gật đầu, Tần Quân lại nhìn Hàn Tín và Bạch Trạch cười hỏi, Bạch Trạch, Hàn Tín, hai người có ý kiến gì về việc chinh chiến ở Nam Tận Hải không? Hàn Tín là một trong những nhà quân sự kiệt xuất trong lịch sử của Hoa Hạ, còn Bạch Trạch là quân sư của Thiên Đình Thượng Cổ, cho nên Tần Quân muốn hỏi hai người họ trước. Tuy đảo Hồ Vương đã bị Tần Quân chiếm lĩnh, nhưng mà Nam Tận Hải lớn như vậy, muốn nắm trọn nó trong tay, cần phải có quy hoạch tỉ mỉ. Hàn Tín sửng sốt là không ngờ Tần Quân sẽ hỏi mình. Hàn Tín tự tin tác dụng của gã không thua gì đám người kim tiên, nhưng bên cạnh Tần Quân thì toàn là cường giả thái ất cảnh thôi. Lúc này Hàn Tín rất cảm động, do dự nói, Nam Tận Hải này quá rộng, chắc có nhiều tồn tại như Hắc Hải Vương Kình, mà dù không mặn bằng Hắc Hải Vương Kình thì cũng có lĩnh vực riêng. Thanh Hồ Vương tuy là bá chủ Nam Tận Hải nhưng lại không ai biết đến Nam Tận Hải lớn tới đâu. Nam Tận Hải gắn kết gần 10 vực, đủ biết là nó rộng lớn cỡ nào. Tần Quân gật gừ, cần nhắc nhở quân đoàn dưới tay tránh cho bọn chúng thả lỏng mà đáp phải cây đinh. Bạch Trạch nhà giọng nói, tiếp theo chúng ta có thể vừa xuất chinh, vừa chiêu nạp yêu binh, cung cấp binh lực không còn. Ta có thể phụ trách việc chiêu nạp yêu binh này. Bề ngoài Bạch Trạch là một thiếu nữ mà lại nói chuyện luôn bình tĩnh khiến người ta không kìm được mà tín phục nàng. Chiêu nạp yêu binh sao? Chứ Bát Giới và Hàn Tín ngập ngừng muốn nói lại thôi. Rõ ràng là Bạch Trạch đây muốn bồi dưỡng quân đội của mình. Dù là mọi người đều phục tùng tần quân tuyệt đối nhưng đám thuộc hạ hay lôi kéo nhau. Một tướng quân nắm giữ 100 vạn hùng binh và một chiến tướng đặc biệt mạnh nhưng mà đơn độc thì bị thua thiệt khá lớn. Đặc biệt là về quyền nói chuyện, người nếu như là nêu ý kiến có được người ủng hộ hay không, chuyện này rất quan trọng. Đơn độc một mình nếu như phạm sai lần mà ngã ngựa thì sẽ không ai nói giúp cho người đâu. Tần quân nheo mắt lại, Bạch Trạch này không uổng là quân sư số 1 của yêu tộc, có dã tâm quyền lực rất lớn, dù có thân phận nữ nhi. Thế nhưng mức độ trung thành của Bạch Trạch lên đến trên 90, tần quân rất an tâm với nàng. Những người có mặt không ai chiêu nạp yêu binh thích hợp hơn Bạch Trạch được. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần quân gật đầu cười nói, chậm, tuẩn tấu. Khóe môi của Bạch Trạch cong lên, cười khẽ thôi nhưng đẹp tuyệt trần. Tần quân lại nhìn sang Tôn Ngộ Không. Đại thánh có suy nghĩ gì không? Tần quân hử mũi, ta không phải thuộc hạ của ngươi, hỏi ta làm gì? Tần quân xua tay mỉm cười tự tin, sớm muộn gì cũng là. Tôn Ngộ Không cười khẩy, ừ, chờ ngươi phái hầu tướng kia ra chiến thắng ta rồi tính. Hầu tướng? Mắt của Chư Bát Giới sáng rực buột miệng hỏi, về hạ định cho Viên Hồng luận bàn với hầu ca sau. Chư Bát Giới nhớ lại Viên Hồng có tu vi kim tiên cảnh cửu trọng thì lắc đầu. Tuy Viên Hồng và Tôn Ngộ Không rất giống nhau nhưng lại cách biệt quá lớn về mặt tu vi, có khi nào là bị một gậy đập chết tươi hay không? Khóe môi của Tần Quân cong lên vẻ tự tin, phải, nếu đại thánh không thể thắng Viên Hồng thì phải cam lòng tình nguyện đầu nhập vào chấm. Liễu Nhược Lai, Hằng Nga, Bạch Trạch, Hàn Tín, Đế Thính theo bản năng nhìn Tôn Ngộ Không. Mỹ Hầu Vương cao ngạo bá khí, hầu như ngưng tụ thành thực chất, cường giả như vậy thực sự có thể cam lòng tình nguyện hay sao? Chư Bát Giới ngập ngừng muốn nói nhưng chợt nhớ tới, Viên Hồng dường như đã bị Tần Quân sắp xếp bí mật đi đâu đó, không ai biết rõ hành tung. Lại liên tưởng tới những tin đồn về thần thông vô thượng của hắn, Chư Bát Giới liền im lặng không nói. Có lẽ Viên Hồng được Tần Quân trợ giúp thực sự có thể chiến thắng Tôn Ngộ Không cũng nên. Trước kia thì Chư Bát Giới sẽ nghi ngờ nhưng sau trận chiến Tần Quân đánh Bạch Cốt Mệnh Quân tơi bời, gã cảm thấy là hắn giả heo ăn thịt hổ, vì vị hoàng đế trẻ tuổi này thật ra là một bậc đại năng thực sự. Lúc này Lý Nguyên Bá bay vào, hùng hùng hổ hổ khó chịu nói, xin lỗi bệ hạ, vị mụ đàn bà thối kia bỏ chạy rồi. Chạy? Tần Quân hơi cau mày. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Tần Quân, Lý Nguyên Bá vội vàng giải thích, nhưng nàng bị trọng thương, chắc sau này không dám đến nữa đâu. Tôn Ngộ Không châm chọc, phế vật. Nếu như là y ra tay thì đã làm cho Minh Mộng Ma Tôn mất mạng rồi. Lý Nguyên Bá tức sừ khói, chừng Tôn Ngộ Không. Tần Quân phất lờ hai người tranh phong, quay sang hỏi Bạch Trạch, có thể suy tính về nữ nhân đó không? Bạch Trạch lắc đầu, không biết tên, không rõ tướng thì rất khó suy tính. Bạch Trạch tạm dừng rồi nói tiếp, con yêu rắn kia có lẽ là biết, ta có thể ép cung hắn. Tần Quân gật đầu dặn dò một vài chuyện rồi cho mọi người rời đi. Trong cung điện chỉ còn lại có Tần Quân và Liễu Nhược Lai. Liễu Nhược Lai vốn là muốn đi cùng Hoàng Nga để tránh quấy rầy Tần Quân, ai ngờ lại bị hắn giữ lại. Liễu Nhược Lai liền quan tung hỏi, vết thương, lành chưa? Biết rồi còn cố hỏi, Tần Quân giành giành hiệu lực của Thiên Nguyên Đan nhất. Liễu Nhược Lai nhẹ gật đầu, lỗ tai đỏ ửng, trong lòng cực kỳ xấu hổ và căng thẳng. Liễu Nhược Lai đã không thể nhớ ký ức bị thủ tâm chiếm cứ, như sau khi đầu thai, không thể nhớ gì về kiếp trước vậy. Tần Quân chợt đổi giọng, đã muốn nạp nàng làm phi. Liễu Nhược Lai vụt ngẩng đầu, biểu tình tràn đầy ngạc nhiên, tưởng đâu mình nghe lầm. Liễu Nhược Lai lắp bắp, phản ứng rất chi là đáng yêu. Người nói cái gì? Khóe môi của Tần Quân cong lên, nàng không chịu sao? Tần Quân cười tà mị, làm tim của Liễu Nhược Lai đập nhanh. Nàng hé môi nhưng bị Tần Quân ngắt lời. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, thì chẫm đều sẽ cưới nàng. Bá đạo. Liễu Nhược Lai thầm bực bội, nhưng càng nhiều hơn là vẻ ngọt ngào. Đừng thấy bình thường Liễu Nhược Lai hay cãi nhau với Tần Quân, nhưng nàng rất e ấp khi đụng chuyện tình cảm. Nàng bụng mặt xoay người chạy ra ngoài cung điện. Tần Quân cũng không nóng nảy, dù sao Liễu Nhược Lai sẽ là người của hắn. Tình cảm của thủ tâm đối với hắn, tình ý mông lung của Liễu Nhược Lai dành cho hắn, làm Tần Quân không thể bỏ qua. Bây giờ hắn có năng lực cho một nữ nhân mình yêu được hưởng thụ cả đời, thì cớ sao phải giả bộ lạnh lùng? Giọng của Cơ Vĩnh Sinh lạnh lẽo vang lên trong đầu Tần Quân. Người tốt nhất đừng có mối quan hệ này với nàng. Bị tạt một chậu nước lạnh làm Tần Quân nhíu mày hỏi, tại sao? Cơ Vĩnh Sinh tức giận nói, người cho rằng nàng dựa vào cái gì? Có thể sau khi chết, luôn luôn luân hồi, mỗi kiếp đều tìm kiếm ngươi. Người thường làm gì có sức mạnh chống lại luân hồi chứ? Chân mày của Tần Quân dính chặt vào nhau, cũng đúng, tu vi hơn 2.000 năm của thủ tâm, sao có thể sau khi chết mà có được chấp niệm sâu như thế, lực lượng luân hồi có thể dựa sạch mọi thứ của kiếp trước. Lúc trước thủ tâm đốt cháy, tuổi thọ của Liễu Nhược Lai cưỡng ép tăng cao thực lực, đối kháng với Bạch Cốt Mệnh Quân, tương đương với tu vi của tu sĩ Đại La. Cường giả có tu vi vạn năm cũng chưa chắc làm được như vậy. Cờ Bính Sinh bí hiểm nói, nàng ta rất có thể là vận mệnh chi tử. Người hãy cẩn thận, dính líu với nàng quá lâu thì sẽ bị thiên đạo chú ý. Vận mệnh chi tổ, Tần Quân giật thót tim. Thủ tâm mà lại có thân phận nghe oai oách vậy sao? Tần Quân thầm hỏi, vậy vận mệnh chi tử cụ thể là thế nào? Cơ Vĩnh Sinh giải thích, là con của khí vận sinh ra vì vận mệnh vậy, đường tương đương với một nhân vật chính trong thiên địa, sớm muộn gì cũng trở thành bá chủ của thiên địa. Tần Quân cảm giác như là câm điếc mà lại ăn phải hoàng liên, có cần phải biến thái thế vậy không? Thế này mới là nhân vật chính thực sự nha. Nếu như Tần Quân không xuyên qua hơn 1.000.000 năm trước làm cho thủ tâm yêu hắn, thì có lẽ thực sự nàng bây giờ đã đứng trên đỉnh của thiên địa rồi. Tần Quân hử lạnh. Hử, ngươi chỉ là nghi ngờ thôi. Dù là vận mệnh chi tử thực sự thì làm sao? Làm nam nhi thì phải lỗi lạc, dám yêu, dám hận. Huống chi, hắn còn muốn làm vô thượng thần hoàng. Sao có thể băn khoăn do dự chỉ vì tình cảm? Nhân vật chính trong thiên địa, vận mệnh chi tử thì đã làm sao? Nên làm nữ nhân của trẫm thì vẫn phải làm nữ nhân của trẫm, trời cũng không thể ngăn cản. Cơ Vĩnh Sinh cạn lời không biết suy nghĩ thế nào. Tần Quân khoanh chân ngồi xuống thầm nhủ, hệ thống, dùng luôn 2 lần tùy cơ rút thăm chấm thưởng của trẫm đi. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu tùy cơ rút thăm trúng thưởng. Tần Quân vứt hết mọi suy nghĩ lung tung về Liễu Nhược Lai và vận mệnh chi tử đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được đạo linh đan Ma Long thần pháo. Tần Quân nhướng mày, dường như số xui khi mà rút thăm trúng thưởng đã chuyển đổi rồi. Hắn vội hỏi, giới thiệu chấm nghe coi. Hệ thống bình tĩnh giới thiệu, đạo linh đan chính là thánh dược tu luyện dưới kim tiên cảnh đều có thể phục dụng, giá trị là 5.000.000 điểm danh khí. Ma Long thần pháo là pháp khí từ nền văn minh tu chân khoa học kỹ thuật, chỉ cần bỏ nhiều linh thạch thì sức vô hại của nó cực lớn, mạnh đến mức có thể hủy diệt cả một vực. Tần Quân nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, hủy diệt cả một vực, có cần phải trâu chó tới vậy không? Tần Quân tò mò hỏi, pháp khí khoa học kỹ thuật giống như Ma Long thần pháo này thì được xem như đẳng cấp gì? Dường như pháp bảo khoa học kỹ thuật rất mạnh thì phải. Hệ thống trả lời lấp lửng, đẳng cấp của pháp bảo khoa học kỹ thuật có sự khác nhau, sau này ký chủ có thể tự tìm hiểu. Tự tìm hiểu? Chẳng lẽ chấm sẽ xuyên đến thế giới tu chân khoa học kỹ thuật được sao? Tần Quân trợn trắng con mắt, hắn lấy đạo linh đan ra, đan dược này đựng trong một cái bình ngọc nhỏ có 5 viên, to cỡ ngón tay cái. Tần Quân rất là háo hức chờ mong, đan dược mà 1 viên trị giá tới 1.000.000 điểm danh khí thì đừng có để hắn thất vọng. Khi Tần Quân nuốt vào 1 viên đạo linh đan thì bùm một tiếng, linh khí khổng lồ tràn ra. Nó chui vào gân cốt, xương khớp, tứ chi bách hải, làm cho phút chốc thôi, cơ thể Tần Quân liền đỏ rực lên như một con tôm luộc. Ok, chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.